Chương 74, không việc gì, lại mập cũng so với ngươi gầy. Lâm Nhuế cách dùng thuật, đem hai loại tiên thảo hạt giống trồng. Nàng lại thi triển dẫn nước quyết, đem vĩnh sinh tuyển bên trong nước dẫn một ít quá khứ, cuối cùng đang tại trong đồng ruộng mặt rót vào linh lực. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một hàng màu xanh tiểu miêu, từ trong bùn đất mặt chui ra. Tiểu miêu diệp tử xanh biếc, rất là khả ái. Ngoài ra một hàng là màu tím tiểu miêu, nhìn không có màu xanh tiểu miêu lớn, nhưng lại so với màu xanh tiểu miêu còn tinh thần hơn. Ngươi nhanh lên một chút dài à, ta tóc coi như trông cậy vào ngươi. Lâm Nhuế sờ một cái màu tím kia tiểu miêu diệp tử, sau đó đi lầu các bên trong lại nhìn một chút thất bảo. Phát hiện hắn còn đang bế quan, lúc này mới xoay người ra thất bảo không gian. Trải qua như vậy một trận làm việc, Lâm Nhuế lại cảm giác có chút đói. Tu vi của nàng bây giờ mới là luyện khí 3 tầng, vẫn không thể ích gốc, tự nhiên vẫn là cần ăn đồ. Có thể ăn ẩn chứa linh khí thức ăn vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng mà đang tại bây giờ cái thế giới này, đối với linh khí xa cầu không thể quá cao. Cho nên Lâm Nhuế quyết định đi phòng bếp cho chính mình hạ một chén cà chua mì trứng gà. Bây giờ đã trễ trên hơn 11 giờ, người Lâm gia cơ bản đều nghỉ ngơi. Phòng bếp cùng hành lang đèn còn mở, Lâm Nhuế liền trực tiếp đi xuống lầu. Mới vừa từ trong phòng ngủ đi ra, có chút miệng khát dự định đi rót nước uống. Lâm Hiểu, dùi mắt một cái, nhìn Lâm Nhuế đi xuống lầu. Nàng có chút nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, hơn nửa đêm, Lâm Nhuế làm sao không ngủ. Lâm Hiểu đáy mắt còn có xanh ảnh, có thể thấy mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Nàng biết chính mình vào lúc này, không nên lại đi dính vào Lâm Nhuế chuyện. Nhưng mà không ngăn được đáy lòng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta chẳng qua là đi qua nhìn một chút nàng làm gì, chung quy không quan trọng đi. Lâm Hiểu như vậy thuyết phục chính mình, sau đó điểm mũi chân, đi theo Lâm Nhuế cùng nhau đi xuống lầu. Thật ra thì Lâm Nhuế đã cảm thấy Lâm Hiểu khí tức. Nàng vốn là thần thức mạnh mẽ, đang tại lần nữa có thể tu luyện sau, phạm vi của thần thức lại làm lớn ra gấp mấy lần. Nhưng mà nàng cũng không để ý tới Lâm Hiểu. Dẫu sao ăn cà chua mì trứng gà quan trọng hơn. Lâm Nhuế thuần thục cho cà chua đi ra, thái hạt lựu, sau đó cùng trứng gà xào ở cùng nhau, cũng gia nhập một điểm muối cùng một điểm đường. Chờ đến cà chua xào đến cơ hồ hòa tan sau, nàng lại gia nhập nước, chờ đến nước đốt mở, liền đem kình đạo mì cán tay điều thêm đi vào. Đây là Lâm Nhuế từ trên mạng học được đơn giản nhất cách làm. Nhưng bởi vì nàng hỏa hầu nắm giữ được đặc biệt tốt, cho nên kia cà chua chua ngọt cộng thêm trứng gà thoang thoảng, lập tức tràn ngập ở trong phòng bếp. Núp ở cửa phòng bếp, vẫn cho là chính mình lẩn tránh rất hoàn mỹ Lâm Hiểu, ngửi thấy này cổ mùi thơm, đột nhiên bụng cô lô lô kêu một tiếng. Lâm Hiểu, Lâm Nhuế vừa vặn đem mặt thịnh ở một cái bát tô bên trong, rắc lên rồi một điểm nhỏ hành lá cắt nhỏ cùng dầu mẹ giấm, vừa mới chuẩn bị ăn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hiểu. Lúc này Lâm Hiểu thật nghĩ tìm một cái kẽ hở chui vào, dẫu sao nàng bây giờ cùng Lâm Nhuế đã coi như là nước lửa bất dung rồi. Nhưng mà Lâm Hiểu còn nhớ mẹ hứa mạn mà nói, khoảng thời gian này phải tiếp tục đối Lâm Nhuế khá hơn một chút, muôn ngàn lần không thể lại theo nàng nổi lên và chạm, cho nên Lâm Hiểu lúng túng cười một chút, ta vừa vặn miệng khát, xuống ngay ngược lại chút nước uống. Tỷ, buổi tối ăn như vậy nhiều, sẽ mập ra Nga. Nàng là vừa nói, bụng vừa kêu phải hết sức vui vẻ thật. Mặc dù Lâm Hiểu ở đấy lòng là cực kỳ ghét Lâm Nhuế, nhưng lại còn phải thừa nhận, đối phương làm thức ăn thật sự là ăn ngon á, rõ ràng bụng rất đói, nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười. Sau đó còn muốn nhìn đối phương đang tại cạnh mình ăn ngốn nghiến, Lâm Hiểu tâm tình cực kỳ phức tạp, tựa như lúc này Lâm Nhuế ăn không phải thông thường cà chua mì trứng gà, mà là mãn hán toàn tịch không việc gì, lại mập cũng so với ngươi gầy. Lâm Nhuế vừa ăn, một bên đặt rõ ràng bổ đao. Lâm Hiểu,